cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, đại lão bản. Ngươi tới sao? Hàn Hân Nguyệt câu môi, nhẹ gật đầu, đối những người vây xem kia phất phất tay, mang theo Giang Phàm rời đi. Ngành giải trí chính là như vậy. Kỳ thật vừa Hàn Hân Nguyệt tuyệt không nghĩ nói chuyện với Từ Oánh Oánh. Nhưng vì giữ gìn mặt ngoài hòa bình, vẫn là đi ngang qua sân khấu. Những chuyện này hay là bởi vì ngành giải trí quá thâm trầm. Còn có chính là chồng của nàng quá sẽ chiêu phong dẫn điệp. Dương Hoa đều bởi vì Giang Phàm điên cuồng như vậy. Về sau, được rồi, Hàn Hân Nguyệt quyết định không nghĩ. Giang Phàm là chồng của nàng, là lựa chọn của nàng. Những cái kia tồi hoa sự tình liền để hắn đến làm xong. Nhìn thấy Giang Phàm cùng Hàn Hân Nguyệt ra, bãi đậu xe tiểu đệ liền rất cung kính đem Giang Phàm xe cho mở ra. Hàn Hân Nguyệt đem người an trí đến chỗ ngồi phía sau. Tìm cái chở dùm, đi Thompson Riviera, trên đường về nhà, ghế sau xe Giang Phàm một mực sền sệt ôm Hàn Hân Nguyệt. Nghe tóc của nàng, tại cổ của nàng chỗ cọ, cuối cùng trực tiếp thừa dịp Hàn Hân Nguyệt không chú ý. Liền trộm hôn Hàn Hân Nguyệt một ngụm, mặt bên trên truyền đến mềm miên xúc cảm. Hàn Hân Nguyệt liếm miệng một cái, nghiêng đầu nhìn về phía Sở Phàm. Ngươi không ngoan, hô hấp tương giao. Giang Phàm bản liền chúng phải thuốc thân thể, đã đến cực hạn. Hắn bỗng nhiên hôn lên Hàn Hân Nguyệt cái kia hết sức đẹp mắt môi đỏ. Để giải tương tư, đinh, kiểm chắc đến túc chủ cùng chân mệnh thiên nữ ngọt ngào hôn. Ban thưởng 52 triệu, Hàn Hân Nguyệt nhịp tim như sấm, nắm thật chặt Giang Phàm cánh tay. Nàng cùng Giang Phàm tại ghế sau xe thân hôn, không hiểu có một loại gai kích cảm giác. Cũng may ngay từ đầu, Hàn Hân Nguyệt liền để tài xế lái xe, hàng xuống xe trước sau tòa tấm ngăn. Cho nên, bọn hắn thân hôn, không có người trông thấy. Hô hấp tương giao, thân hôn để ghế sau xe nhiệt độ từ từ tăng lên. Khắp nơi đều là khô nóng khí tức. Hàn Hân Nguyệt không muốn thừa nhận, nàng thế mà bị trúng thuốc Giang Phàm cho vén lên lửa tới. Vừa đến Thompson Riviera, khắc chế một đường Giang Phàm đuôi mắt phiếm hồng, liền cùng Hàn Hân Nguyệt từng tại hư ảo trên núi thấy qua nam hồ ly tinh con mắt đồng dạng. Thậm chí, Giang Phàm con mắt so với cái kia nam hồ ly tinh còn muốn câu hồn gấp trăm lần. Vừa vào nhà, Giang Phàm liền rốt cuộc khắc chế không được. Nhưng hắn trong tiềm thức không muốn thương tổn Hàn Hân Nguyệt, đè ép cuống họng hỏi thăm một câu. Lão bà, có thể chứ? Hàn Hân Nguyệt mím môi. Hết thảy đều muốn phát sinh thời điểm, Giang Phàm trong túi quần điện thoại vang lên. Hàn Hân Nguyệt tốn sức mà từ Giang Phàm trong túi quần đưa điện thoại di động lấy ra, để Giang Phàm nghe. Giang Phàm nhíu mày, hận không thể đem cái điện thoại di động này cho diệt đi. Nhưng Hàn Hân Nguyệt đã giúp hắn cho tiếp. Điện thoại là màu ửng đỏ quán ba Tần Nghị đánh tới. Sắp 8 giờ, những cái kia đã từng cho hắn gài bẫy người tại màu ửng đỏ quán ba. Có thể Tần Nghị nhưng không có nhìn thấy Giang Phàm tới. Hắn cái này trong lòng không nỡ cực kỳ. Thế là liền cho Giang Phàm gọi điện thoại. Người đi cùng bọn hắn chơi. Tần Nghị khó có thể tin nói. Đại lão bản, ngươi không đến. Không đến, lời ít mà ý nhiều. Giang Phàm đem hắn ý nguyện của mình biểu đạt đến mức rõ ràng. Thế nhưng là ta chính là cái không phải tù. Ta, chấm ngoặc kép, cùng ta mở video, nghe ta chỉ huy. Có Giang Phàm câu nói này, cuối cùng Tần Nghị yên tâm. Video kết nối, Giang Phàm đỏ bừng cả khuôn mặt. Tần Nghị cảm thấy lộc bộp một chút. Không phải đâu, người đại lão này tấm đều uống say. Thật có thể chỉ đạo hắn đánh bài. Xác định sẽ không thua sao? Cái này là lạ đi. Thế nhưng là lúc này cũng dung không được Tần Nghị đi nhiều suy nghĩ cái gì. Bởi vì đám kia cho hắn gài bẫy người đã ở nơi đó ngồi rất không kiên nhẫn được nữa. Một nam một nữ đều dáng người cường tráng. Bọn hắn ngồi tại ghế sofa trên ghế. Năm người tòa ghế sofa ghế dựa lập tức trở nên co quắp. Mà hai người bọn họ sau lưng, Thuần một sắc tây trang màu đen phục bảo tiêu chạm sau lưng bọn họ. Khổng Vũ hữu lực, xem xét chính là người luyện võ. Tần Nghị không tự chủ nuốt nuốt nước miếng. Đáy lòng có chút hoảng. Ta nói Tần lão bản, chúng ta thế nhưng là giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng. Ngươi cái này muốn đổi ý hay sao? Hắn chính là cái không phải dậu. Đương nhiên muốn đổi ý. Ta nếu là giống như hắn a, vậy ta khẳng định chạy. Ha ha ha, tam muội, ngươi nói không sai. Chờ lần này thắng, đại ca liền để các ngươi kết hôn. Cái này màu ửng đỏ quán ba cũng là chúng ta. Về sau a, ăn ngon uống say, đều không đáng kể. Tần Nghị nhìn một chút cười đến xấu hổ dáng người to con nữ nhân. Gọi thẳng kinh khủng, hắn không phải cảm thấy dáng người to con nữ nhân không thể. Mà là hắn căn bản cũng không thích nàng nha. Thế nhưng là bọn hắn thế mà gài bẫy đến để hắn cưới nàng. Đơn giản, thanh âm này, đều để Tần Nghị toàn thân không được tự nhiên. Còn muốn buồn nôn, ai nói tiểu gia ta phải hối hận. Ta không làm loại sự tình này. Cái này quán rượu đã không phải là của ta. Vài ngày trước có người mua. Hắn là đại lão bản. Các ngươi muốn là muốn màu ửng đỏ quán ba. Liền muốn cùng hắn đánh bài. Hắn ở đâu? Tần Nghị mím môi. Một lát sau mới trả lời. Hắn hôm nay có chuyện. Sẽ không tới nơi này. Nhưng là hắn sẽ viễn trình chỉ đạo ta ra bài. Ta cùng hắn mở video. Nói Tần Nghị còn đưa điện thoại di động ở trước mặt bọn họ lung lay. Để bày ra hắn nói chuyện chân thực tính. Ngươi xác định, trong video nam nhân nhìn xem tốt nhìn quen mắt a. Đại ca, kia là Hàn Hân Nguyệt lão công Giang Phàm. Lại là Giang Phàm cái kia tiểu bạch kiểm. Đại học nghe nói đều không có tốt nghiệp. Thế mà đem Hân Nguyệt nữ thần cho cưới trở về. Lão tử hôm nay liền muốn để Giang Phàm cái này tiểu bạch kiểm biết ta đổ thuật lợi hại. Dứt lời, cái kia to con nam tử, trực tiếp đối Tần Nghị nói. Đã như vậy, Tần lão bản, chúng ta trực tiếp bắt đầu đi. Chỉ là con người của ta cũng không phải loại kia khi phụ người. Người đã tìm các ngươi đại lão bản đến cùng chúng ta cược. Vậy ngươi liền phải có điều giác ngộ. Bằng không thì... ta những huynh đệ này cũng không phải ăn chay. Uy hiếp Hoa Ngữ Bộ nói xong về sau, Tần Nghị liền bắt đầu cùng bọn hắn cược. Bởi vì biết Tần Nghị chính là cái không phải dậu. Cái kia to con nam tử nói thẳng. Ngươi cũng biết ngươi trình độ của mình. Nếu là lão đại ngươi chỉ đạo ngươi, vậy thì ngươi đến tuyển đánh cược gì đi. Video một bên khác Giang Phàm nghe thấy lời này, trực tiếp đối Tần Nghị nói. Cược lớn nhỏ, chấm ngoặc kép. Cái gì? Tần Nghị nội tâm là cự tuyệt. Cái này cực lớn nhỏ. Tuyệt đối là trước mắt hắn cái này một đôi to con huynh muội am hiểu nhất. Bọn hắn đổ thuật rất lợi hại. Nhất là am hiểu nhất chính là cực lớn nhỏ. Theo hắn biết, trong tay bọn hắn cực lớn nhỏ. Cuối cùng không phải táng ra bại sản. Chính là thê ly tử tán. Có thảm hại hơn. Cái này Giang Phàm đại lão bản có lầm lẫn không? Ngươi xác định. To con nam tử hơi kinh ngạc, dù sao cược lớn nhỏ, đây chính là thiên hạ của bọn hắn nha. Cái này không phải là đem màu ửng đỏ quán ba phí công đưa cho bọn họ sao? Thế giới này thế mà còn có chuyện tốt như vậy. Tần Nghị cũng có chút không xác định kêu một tiếng Giang Phàm. Đại lão bản, ngươi xác định, ta xác định, trực tiếp cược lớn nhỏ. 5 cục 3 thắng, được thôi, ta đã cho ngươi cơ hội. Tần lão bản, xem ra ngươi vẫn là rất muốn làm muội phu ta mà. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.